Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 270, thiếu chút khoác. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy lần nữa gặp trọng kích thánh quang cuồng lăng chạy thục mạng nhanh hơn. Nó hiện tại muốn rời đi chỗ này nơi thị phi, cũng không nguyện ý trực diện cái kia kiên quyết ngoi lên chọc trời mãng xà. Đáng tiếc, sự tình bất toại sói nguyện, viên kia đại hình mãng xà nổi lên mặt nước, tại đầu lâu của chúng nó đằng sau, kia rậm rạp bộ lông không gió mà bay, chuẩn bị chập chờn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, muôn đời đại xà hai mắt như châm, nhìn chằm chằm thánh quang cuồng lang phương hướng, mãng xà khổng lồ thân bắn ra, đem mặt nước cho làm bắn ra mảnh lớn bọt nước. Bỏ qua này trong chất lỏng ẩn chứa độc tố, hướng phía kia cuồng lang hăng hái tháo chạy. Tốc độ thật nhanh, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, muôn đời đại xà ở trong nước bước tới tốc độ thật là nhanh chóng. Hắn trong lòng tự hỏi, chính mình toàn lực chạy trốn cũng truy đuổi không đuổi kịp nó. Nói cách khác, muôn đời đại xà ở trong nước tốc độ đã vượt qua 8. Thánh quang cuồng lang bị Tô Nhiên đột nhiên xuất hiện hóa vàng mã cho rơi đập tiến nọc độc trong. Thứ tư chi như mái chèo, nhanh chóng bắt đầu huy động, thân thể hướng phía trước ra sức bỏ chạy. Kết quả là, kinh điển bơi chó động tác, đản sinh, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trong chất lỏng kia tí ti màu xanh lá cây đậm độc tố. Đang hướng phía cuồng lang trên thân thể không ngừng hội tụ. Nó kia đã còn thừa không nhiều lắm lượng máu, cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng lên. Không tốt, này cuồng lang bị động kỹ năng, độc tố hấp thu phát huy tác dụng, có thể chớp mắt vừa nghĩ. Đây là chuyện tốt a, dù sao có muôn đời đại xà hỗ trợ. Để cho này hai cái boss đem nọc độc chúng độc tố toàn bộ hấp thu. Một hồi lượng MP hao hết thời điểm, chính mình rơi vào trong nước. Tự nhiên không có kia độc tố xâm lấn nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Tô Nhiên, hoàn toàn mất hết trong nội tâm lo lắng, nhìn chằm chằm kia kẹp lấy cái đuôi chạy trốn thánh quang cuồng lang. Muôn đời đại xà ở trong nước chiếm hết ưu thế, rất nhanh liền truy cản kịp này thánh quang cuồng lang. Mãng xà vĩ như cây roi, bỏ qua mặt nước lực càn, lăng lệ địa quét qua, chết tiệt muôn đời đại xà. Chúng ta đấu bao nhiêu vạn năm, hiện giờ thần điện xa đọa suy vong, ngươi cũng nên yên tĩnh một chút, cuồng lang toàn thịnh thì hoàn toàn không sợ này đại mãng xà. Nhưng bây giờ nó kéo lấy trọng thương thân thể, sao có thể đấu qua được này khí thế như cầu vồng muôn đời đại xà. Thánh quang cuồng lang mặt lộ vẻ nôn nóng, khó khăn tránh đi này mãng xà vĩ rút kích, tiếp tục hướng này đại mãng xà nói. Mới ngươi là mảnh thượng cổ dị chủng, như thế nào sa đọa đến cho một cái tử linh tiểu khô lâu đương dưới tay? Ngươi chủ nhân đâu này? Hí, không đề cập tới khá tốt, nhắc tới này chi tiết muôn đời đại xà trong chớp mắt bị chọc giận. Tốc độ tại kia toàn lực thôi phát, lần nữa đề thăng một đoạn, mãng xà vĩ thò ra, đêm này thánh quang cuồng lang cho quấn quanh, trực tiếp vặn thành một cỗ bánh quai trèo. Chết tiệt loài bò sát, thánh quang cuồng lang cường tự chịu đựng lấy cỗ này nghiền ép đau nhức kịch liệt. Lợi chảo ngoan lệ địa chụp vào mãng xà phần bụng, từng đạo vết máu trong chớp mắt xuất hiện, máu đỏ tươi đem này chỉ nước biếc cho nhuộm thành màu đỏ thẫm. Có thể muôn đời đại xà hoàn toàn bỏ qua phần bụng kia từng trận đau nhức kịch liệt. Mãng xà thân giống như kia thép đồng dạng, càng xoắn càng chặt. Thế muốn đem này chết tiệt chó giữ nhà cho xiết thành hai đoạn. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Thánh quang cuồng lang biết rõ lúc này đã khó thoát khỏi một kiếp. Mặc dù mình hiện tại hấp thu độc tố khôi phục không ít lượng máu. Nhưng là không chịu nổi muôn đời đại xà kia giết chết quyết tâm của mình. Huống chi, còn có một cái tử linh khô lâu còn tại đằng kia nhìn chằm chằm. Nghĩ thấu cuồng lang càng dữ tợn, cỗ này cổ hít thở không thông làm cho nó kích phát thu tính. Miệng lớn dính máu mở ra, liều lĩnh địa liền hướng phía mãng xà bụng miệng vết thương đại lực cắn xuống. Để có thể kéo xuống một đoàn huyết nhục, đem cho sinh nuốt vào, ngoan cố chống cự, huống chi là chăm sóc Trầm Luân thần điện Thánh Quang Cuồng Lang. Tô Nhiên cũng không dám tiếp tục chờ hạ xuống, thật muốn bị này Cuồng Lang cho nổi điên cắn xuống một đoạn cái đuôi. Vậy đau buồn thúc giục, một khắc cũng không dám dựa vào chân hắn bước liên tục bước ra. Đi tới đang tại tử đấu hai thu cách đó không xa treo trên bầu trời mà đứng. Trong tay hóa vàng mã đại lực vung hướng vô pháp di động Thánh Quang Cuồng Lang. Bành, 300, bành, 300, Tô Nhiên công kích lại càng là làm phát bực này đầu Cuồng Lang. Năm đó ở thần điện vô cùng uy phong nó lại đã rơi vào lần này ruộng đồng. Liền một cái khô lâu đều dám công kích mình. Nó không cam lòng, cứ như vậy nghẹn mà chết đi. E rằng hồn phách cũng không thể thăng thiên. Càng ngày càng tức giận Cuồng Lang trong cơ thể vẻn vẹn hiện lên một cỗ khí lực. Răng nanh răng nhọn đột nhiên một xé. Sửng sốt khiến nó cho gặm tiếp theo đoàn mãng xà thịt. Liền nhai cũng không nhai. Trực tiếp nuốt đến trong bụng, có thể thấy Cuồng Lang mối hận trong lòng, làm cho người ta hơi bị run sợ, đau nhức kịch liệt xâm nhập muôn đời đại xà thân thể. Thật sự là chịu đựng không nổi nó mãng xà thân một hồi co rút. Ngược lại là buông lỏng ra đối với Thánh Quang Cuồng Lang trói buộc. Thừa dịp này thời cơ, Thánh Quang Cuồng Lang toàn lực giãy giụa, rốt cục tới bị nó cho tránh thoát xuất ra. Chỉ thấy thân thể hắn hơi cong, chân đạp mãng xà thân, chi sau đột nhiên phát lực, như đạn pháo, tật bắn về phía cách nó không xa tiểu khô lâu. Quả hồng muốn tìm mềm niết, đánh đang nghiện Tô Nhiên đột thấy vậy biến cố, lại càng hoảng sợ, phát hiện đầu kia đã hãm vào điên cuồng Thánh Quang Cuồng Lang lại hướng chính mình đánh tới. Cuống quýt lui về phía sau, hóa vàng mã bị hắn đại lực ném ra. Vọng tưởng đem nó cho rơi đập trên mặt đất, giống, Thánh Quang Cuồng Lang có chuẩn bị mà đến, chỉ thấy trong miệng sớm đã ngưng tụ ra một đoàn chói mắt quang đoàn. Tại hóa vàng mã công tới trong chớp mắt, toàn lực phun ra, cùng hóa vàng mã sở hóa thành hỏa cầu va chạm ra. Một cỗ to lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời, ánh lửa văng khắp nơi. Sương mù tràn ngập, Tô Nhiên bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc cho che đậy ánh mắt. Hắn bản năng đem hai tay ngăn cản trước người, ý đồ ngăn cản cỗ này cuồn cuộn mà đến mãnh liệt khí lưu. Đột nhiên, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh đột phá này mảnh bạo tạc khu vực. Lợi chảo nâng cao, hướng phía Tô Nhiên đại lực quét ra. Bành, 490, trốn tránh không kịp Tô Nhiên bị Cuồng Lang cho cự lực đánh bay. Tựa như kia lưu tinh đồng dạng, nện vào này chỉ lộ ra nguy hiểm khí tức nọc độc ở trong. Chết tiệt tử linh, ta nhất định phải đem ngươi phân thây toái cốt. Thánh Quang Cuồng Lang đối với cựu hận của Tô Nhiên, càng tại muôn đời đại xà phía trên, một lòng nghĩ hành hạ chết này tiểu khô lâu nó, không đợi đầu lâu toát ra, lần nữa nhào đánh tới. Cao giai boss đều có được tôn nghiêm của mình. Há lại cho một cái nho nhỏ tử linh khô lâu không ngừng mà khiêu khích chính mình. Xoạt, Tô Nhiên từ nọc độc bên trong vừa vọt ra, chân đạp hư không, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát này Cuồng Lang sắc bén công kích. Cùng lúc đó, thân thể không ngừng nâng cao, thẳng đến va chạm vào mật thất đỉnh, lúc này mới thở ra một hơi. Treo trên bầu trời, Tô Nhiên từ bàng quang móc ra một bả nhất trượng thanh. Loạn xạ nhét vào trong miệng, đại lực bắt đầu nhai nuốt, nhìn xem lượng HP của mình chậm rãi tăng trở lại. Hắn lúc này mới yên tâm, chủ quan nhất thời, thiếu chút liền lật ra thuyền, may mắn này Cuồng Lang không có gây ra bạo kích, bằng không, đơn một kích này liền không sai biệt lắm có thể muốn chính mình một cái mạng. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp, Tô Nhiên nhìn mình kia xanh mơn mởn khung xương. Không khỏi cười khổ nói, này chúng độc tư vị thật đúng là không dễ chịu, may mắn nhất trượng thanh cho lực, có thể giảm bớt hiện tại quẫn bách tình cảnh, thiếu điều, hoàng kim boss quả nhiên không thể khinh thường, chính mình lúc trước cũng quá mức buông lỏng đại ý, bị nó cho bắt lấy cơ hội. Trước khi chết phản công đều thiếu chút giết chết chính mình, may mắn mệnh cứng rắn, lúc này mới chuyển nguy thành an. Đây là giáo huấn, phải ghi nhớ, cách chương.